Vào năm 2001, tại một huyện miền núi thuộc tỉnh Quỳ Châu, người dân địa phương rơi vào trạng thái lo lắng bất an về sự xuất hiện của một thi thể nữ tại con đường núi. Phát hiện vô tình của người dân đi đường đã mở đầu cho một quá trình điều tra gian nan kéo dài hơn một thập kỷ của cảnh sát. May mắn là kẻ thù ác đã bị bắt và nhận hình phạt thích đáng. Hãy đón xem trong video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh KNX. Ngày 5 tháng 7 năm 2001 rơi vào thứ Bảy, 7 giờ 30 sáng ngày hôm đó, ông Liêu Trạch Hiên, 52 tuổi, người dân của thôn Tổ Dương, huyện Ngân Giang, tỉnh Quỳ Châu, cầm theo con dao dựa lên núi để đốn củi về nấu bếp. Từ nhà của ông Liêu ở thôn Tổ Dương phải đi bộ một quãng đường dài khoảng 1 cây số thì mới đến chân núi Đầu Khỉ, nơi có những rừng cây với rất nhiều cây khô. Khi đi ngang ở trên mép đường bên phải thì ông Liêu chợt ngửi thấy một mùi hơi lạ phảng phất ở trong không khí, mùi khen khét giống như là ai đó vừa mới đốt thứ gì ở đây. Thời điểm hiện tại là giữa mùa hè, nhiệt độ ban ngày có lúc tăng lên rất cao. Khu vực này lại có rất nhiều cỏ và lá cây khô. Ông Liêu cũng không hiểu nổi rốt cuộc ai lại chọn nơi này làm địa điểm đốt cái thứ gì đó, bởi vì chỉ cần một chút bất cẩn thôi là có thể dẫn đến cháy lan ngay lập tức. Ông Liêu bước chậm hơn, mắt già già xung quanh và bắt đầu tìm kiếm nguồn gốc của mùi hôi. Khi di chuyển một đoạn cách mép đường khoảng chừng 3 mét thì ông Liêu giật mình vì phát hiện ra có một bé gái nằm úp mặt ở dưới đám cỏ rậm rạp. Tình trạng của cô bé rất bất bình thường. Áo thì bị kéo lên cao để lộ ra phần lưng trần. Ông Liêu vội vàng ngồi xuống, dùng tay lay mạnh người của cô bé và gọi lớn. Nhưng dù ông có nỗ lực thế nào đi chăng nữa thì cô bé cũng không có chút động đậy. Dường như cô bé đã tử vong từ trước. Ông Liêu lúc này mặt mày tái mét. Ông không tiếp tục lên núi đốn củi nữa mà lại quay đầu chạy về trong làng. Ông Liêu đến thẳng nhà của trưởng thôn, gọi nhờ một cuộc điện thoại đến cho cơ quan chức năng. Nhận được thông tin từ tổng đài trung tâm 110, 3 xe cảnh sát đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường theo sự chỉ dẫn của người trình báo, cùng với sự tham gia của các kỹ thuật viên và bác sĩ pháp y. Khi lực lượng chức năng đến nơi, khu vực trên đã có một vài người dân đứng quan sát vì tò mò. Vừa bước xuống xe, cảnh sát đã yêu cầu người dân giãn cách, đồng thời việc giăng dây bảo vệ hiện trường cũng diễn ra ngay trong tức khắc. Sau khi phỏng vấn ông Liêu về tình huống phát hiện ra thi thể, cảnh sát đã bắt tay vào khám nghiệm hiện trường. Hiện trường của vụ án nằm trên một sườn đồi ở ngoại ô của huyện Ngân Giang. Do hình dáng của ngọn núi giống như là một đầu khỉ, cho nên người dân đặt tên nó là núi Đầu Khỉ. Lối đi của con đường này khá hẹp, hai bên lối đi được bao quanh bởi những bụi cây rậm rạp, có những đoạn cỏ mọc cao ngang với đầu người. Theo như được biết thì con đường này không phải là con đường chính. Bình thường thì chỉ có những người đi làm đồng, những người chăn thả gia súc hay là đi núi như là ông Liêu sẽ qua lại. Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm sấp, hai tay dang rộng sang hai bên. Thân trên của nạn nhân mặc một chiếc áo thun. Chiếc áo thun đã bị rách một phần lớn và vén lên đến gần cổ. Chiếc quần thun lửng màu đen bị lộn ngược và vứt ngay bên cạnh thi thể. Dấu hiệu từ cơ thể đến trang phục chỉ ra rằng có khả năng cao đây là một vụ tấn công tình dục. Sau khi chụp ảnh hiện trường xong, cảnh sát bắt đầu lật ngửa thi thể của nạn nhân để kiểm tra kỹ hơn. Gương mặt nạn nhân lúc này xuất hiện rất nhiều vết xước dài, mái tóc dài rối bù lẫn ở trong đống cỏ. Điều khiến cho cảnh sát cảm thấy phẫn nộ đó là có một chiếc quần nội y được nhét gọn ở trong miệng của nạn nhân. Theo như quan sát thì hiện tượng co cứng tử thi đã xuất hiện đầy đủ ở các khớp tay chân và hàm, cho thấy nạn nhân đã tử vong nhiều giờ. Tuy nhiên, độ cứng chưa đạt được đến mức tối đa và vẫn còn có thể bị phá vỡ một phần, cho thấy thời gian tử vong chưa vượt quá 24 giờ. Nhiệt độ cơ thể của nạn nhân giảm đáng kể so với bình thường, nhưng vùng ngực và vùng bụng thì vẫn còn hơi ấm nhẹ. Các vết hoen tử thi đã hình thành rõ rệt ở các vùng mặt trước của cơ thể, bao gồm ngực, bụng, mặt trước của cánh tay và đùi. Các vị trí thấp nhất do tư thế nằm sấp, hoen có màu tím bầm, rõ nét, chúng không biến mất khi các bác sĩ pháp y ấn nhẹ. Đặc điểm này phù hợp với giai đoạn từ 8 cho đến 12 giờ sau khi tử vong. Dựa vào sự kết hợp của mức độ co cứng, nhiệt độ cơ thể và tình trạng hoen tử thi cố định, các bác sĩ pháp y ước tính nạn nhân đã tử vong cách thời điểm được phát hiện khoảng từ 15 cho đến 16 giờ đồng hồ. Hay nói cách khác, nạn nhân đã tử vong từ tầm 4 cho đến 5 giờ chiều ngày hôm qua, ngày 4 tháng 7. Ở trên người nạn nhân, các bác sĩ pháp y không tìm thấy vết thương chí mạng do vật sắc nhọn hay là vật có đầu tấy gây ra. tuy nhiên lại ghi nhận rất nhiều vết thương nông khiến cho lớp da bên ngoài bị chảy xước. Theo như đánh giá thì những vết thương nông này có khả năng đã gây ra trong quá trình giằng co giữa hung thủ và nạn nhân. Qua ghi nhận sơ bộ, cảnh sát thấy ở trên cổ của nạn nhân bị một sợi dây leo quấn quanh. Sợi dây này cũng đã được thắt nút. Ban đầu dựa vào quan sát trực quan, cảnh sát cho rằng chính sợi dây leo này là hung khí gây ra cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, sau khi tiến hành tháo sợi dây leo ra và kiểm tra kỹ lưỡng hơn thì các bác sĩ pháp y đã đưa ra một nhận định khác. Theo đó thì các bác sĩ pháp y thấy có vết bầm tím đậm với hình dạng ngón tay chạy quanh vùng cổ kèm theo hiện tượng xuất huyết chấm nhỏ ở dưới da. Hiện tượng này chỉ ra rằng nạn nhân đã bị siết bằng lực mạnh, nhưng không phải chỉ với sợi dây leo mà còn bị siết bằng tay. Sau khi xem xét tổng thể, đối với vết thương ở trên cổ, cảnh sát suy đoán hung thủ đầu tiên đã dùng tay siết nạn nhân, đến khi nạn nhân hấp hối thì hắn đã quấn dây leo ở quanh cổ nạn nhân hai lần rồi thắt nút lại. Hành vi này có thể là để đảm bảo chắc chắn rằng nạn nhân không có cơ hội sống sót nào. Khi tiến hành kiểm tra vùng kín của nạn nhân, các bác sĩ pháp y phát hiện ra dấu hiệu tổn thương mô mềm. Cụ thể là ở vùng tiền đình âm đạo phát hiện ra rất nhiều vết rách niêm mạc. Ở bên trong âm đạo bị sung huyết, phù nề. Ngoài ra thì còn có những dấu hiệu tổn thương cả bên trong lẫn bên ngoài của bộ phận sinh dục. Rõ ràng là nạn nhân đã bị hành hung với mức độ bạo lực cao. Các kỹ thuật viên đã trích xuất một lượng lớn mẫu dịch còn sót lại ở trong âm đạo nạn nhân, nghi là tinh dịch của nam giới. Mẫu này được cho vào túi vật chứng để mang về phòng thí nghiệm kiểm tra. Trên người nạn nhân không đeo trang sức hay là vật thể gì có giá trị. Nạn nhân có mái tóc đen dài, cao khoảng 1m4, dáng người gầy và nước da hơi ngăm. Nhóm cảnh sát đã hỏi thăm anh Liêu và một vài người dân có mặt tại hiện trường, nhưng đáng tiếc là mọi người không ai nhận ra nạn nhân. Song song với quá trình khám nghiệm tử thi tại chỗ thì cảnh sát cũng đã tiến hành khảo sát hiện trường ở xung quanh nơi thi thể được tìm thấy. Cách thi thể chưa đầy 2m có tàn tích của một vụ cháy. Mùi khét lẹt đã thu hút sự chú ý của ông Liêu, người đầu tiên phát hiện ra sự việc, cũng chính xuất phát từ đây. Sau khi kiểm tra cẩn thận, cảnh sát đã xác định vật dụng bị cháy bao gồm một chiếc dù cầm tay, phần mái dù đã bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại khung dù. Ở bên cạnh đó, cảnh sát còn tìm thấy được một mặt đồng hồ, một nửa cái dép nhựa, quần áo, một chiếc ba lô, sách vở ở bên trong đang trong tình trạng cháy dở. Những mảnh vật dụng chưa cháy hết cũng được cho vào trong túi vật chứng để mang về phòng kỹ thuật giám định với hy vọng là có thể thu thập được manh mối giá trị. Huyện Ngân Giang là một địa phương có địa hình miền núi. Từ trước đến nay, tại đây kể cả hành vi trộm cắp cũng hiếm khi xảy ra. Người dân của địa phương sống chan hòa, cởi mở với mọi người xung quanh. Họ gần như không cần phải cảnh giác với bất cứ điều gì. Nhưng ngày hôm nay, việc phát hiện ra một thi thể nữ bị tấn công một cách tàn nhẫn đã nhanh chóng gây ra trạng thái lo lắng bất an ở trong cộng đồng. Đối với cảnh sát hình sự của huyện Ngân Giang, đây cũng là lần đầu tiên họ thụ lý một vụ án mạng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng như vậy. Để tránh gây hoang mang cho dư luận thì bắt buộc cảnh sát cần phải có phương hướng điều tra nhanh chóng để đảm bảo tính hiệu quả. Tại phòng thí nghiệm, các chuyên gia pháp y cũng sử dụng phương pháp xét nghiệm axit phosphat, một loại enzyme đặc trưng ở trong tinh dịch, để kiểm tra mẫu dịch tìm thấy ở trong âm đạo nạn nhân. Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch có phản ứng dương tính với enzyme này. Bằng phương pháp trên, pháp y đã xác nhận mẫu dịch này chính xác là tinh dịch nam giới như đã dự đoán trước đó. Điều này chứng tỏ là nạn nhân đã bị tấn công tình dục và có thể quá trình này đã diễn ra trước khi hung thủ sát hại nạn nhân. Qua kiểm tra chuyên sâu, các bác sĩ pháp y cũng nhận thấy sụn tuyến giáp của nạn nhân bị gãy nghiêm trọng. Dấu hiệu này một lần nữa đã củng cố cho kết luận được đưa ra trước đó là nạn nhân đã tử vong do bị siết mạnh trong thời gian dài. Thông thường thì sau khi ăn, thức ăn sẽ mất khoảng từ 3 cho đến 6 giờ để tiêu hóa hoàn toàn và di chuyển từ dạ dày vào ruột non. Trong khi đó thì trong dạ dày của nạn nhân vẫn còn một lượng thức ăn chưa được tiêu hóa hết nhưng đã có dấu hiệu phân hủy nhẹ. Dựa trên mức độ tiêu hóa của thức ăn, các bác sĩ ước tính nạn nhân đã tử vong vào khoảng 5 giờ sau khi ăn. Báo cáo pháp y về thời gian tử vong của nạn nhân chỉ ra rằng nạn nhân đã bị tấn công ngay giữa ban ngày. Hành vi gây án dã man ngay giữa ban ngày cho thấy sự liều lĩnh của tên hung thủ. Cũng chính vì sự táo bạo này, cảnh sát nghi ngờ hung thủ đã từng phạm tội trong quá khứ. Tại phòng kỹ thuật, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng những vật dụng ở trong tình trạng cháy dở thu thập được ở hiện trường nơi phát hiện thi thể. May mắn là khi ghép những phần chưa cháy hết của sách vở, cảnh sát đã phát hiện ra tên của một trường trung học cơ sở. Trường trung học cơ sở này có địa chỉ ở trên địa bàn thị trấn Âu Thạch, huyện Ngân Giang. Mặc dù chưa biết được tên của nạn nhân, nhưng chỉ ít là với thông tin trên, cảnh sát có thể kết luận rằng nạn nhân là một học sinh trung học cơ sở. Trước khi cảnh sát triển khai điều tra tại trường trung học cơ sở này, thì vào sáng sớm ngày 6 tháng 7, có một người dân tên là Trương Hữu Hoạch đến từ thị thôn Bát Giới, thị trấn Âu Thạch. Anh Trương Hữu Hoạch cho biết con gái mình tên là Trương Nhạn đã mất tích sau khi trên đường từ nhà chị gái ở trên thị trấn trở về nhà ở thôn Bách Giới. Anh Hoạch chia sẻ với cảnh sát con gái mình 14 tuổi là học sinh trung học cơ sở tại thị trấn Âu Thạch. Cô bé cao khoảng 1m4 với dáng người gầy và để mái tóc đen dài. Viên cảnh sát đã lập tức có phản ứng với những đặc điểm mô tả Trương Nhạn mất tích bởi vì những đặc điểm này cũng trùng khớp với nạn nhân hiện chưa rõ danh tính được phát hiện vào buổi sáng ngày 5 tháng 7. Cảnh sát đã lập tức đưa bức ảnh chụp mặt nạn nhân cho anh Trương Hữu Hoạch xem. Vừa nhìn thấy bức ảnh, anh Trương đã không kìm nổi xúc động bởi vì nạn nhân chính là con gái mình. Cuối cùng thì danh tính của nạn nhân đã được xác định. Cảnh sát đã nhanh chóng triển khai một cuộc điều tra chuyên sâu về nạn nhân. Anh Trương cho biết thời điểm này con gái đang trong kỳ nghỉ hè cho nên hầu hết mọi thời gian chỉ ở trong nhà. Vào ngày 2 tháng 7, Trương Nhạn xin phép bố mẹ rời khỏi nhà của chị gái lên thị trấn chơi. Ngày hôm đó, Trương Nhạn mang theo một chiếc ba lô nhỏ, ở bên trong có đựng các vật dụng cá nhân và cả bài tập nghỉ hè rồi rời đi một mình. Từ nhà mình đến nhà chị gái thì Trương Nhạn đã phải đi bộ một đoạn đường dài, khoảng tầm 15 phút mới ra được đến đường lớn và đón xe buýt. Trước khi đi, Trương Nhạn nói với bố mẹ rằng cô ấy sẽ ở lại nhà chị gái trong 3 ngày và sẽ trở về vào ngày 5 tháng 7. Bởi vì Trương Nhạn đã nhiều lần thực hiện chuyến đi như thế này một mình trước đây, cho nên hai vợ chồng anh Trương cũng chẳng mảy may lo lắng bất cứ điều gì. Buổi tối ngày 5 tháng 7, mãi vẫn chưa thấy con gái về như đã hứa từ trước. Trong lòng anh Trương đã bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Gia đình không có điện thoại, cho nên anh Trương đã đến nhà trưởng thôn để gọi nhờ cuộc gọi đến nhà con gái lớn ở trên thị trấn. Trong cuộc trò chuyện, người con gái lớn Trương Dịch nói rằng ban đầu là em gái Trương Nhạn cũng có nói với mình là sẽ ở đến ngày 5 tháng 7. Nhưng do thời gian này, Trương Dịch không có thời gian ở nhà cùng cho nên Trương Nhạn đã cảm thấy nhàm chán. Kết quả là buổi trưa của ngày 4 tháng 7, Trương Nhạn xin phép chị trở về nhà. Trương Dịch khá bận bịu với công việc cho nên cô cũng quên bén đi mất việc gọi điện về làng để hỏi xem Trương Nhạn đã an toàn về nhà hay chưa. Mãi cho đến tối ngày 5 tháng 7, Trương Dịch trò chuyện cùng với bố thì mới té ra là Trương Nhạn vẫn chưa về nhà. Anh Trương Hữu Hoạch đã rất lo lắng. Buổi tối ngày hôm qua, anh cùng với người thân tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy con gái. Trong quá trình tìm kiếm, nghe tin làng kế bên vừa phát hiện ra một thi thể của bé gái. Anh Hoạch ngờ vực ở trong lòng cho nên đã đến đồn cảnh sát để xác minh. Không ngờ nạn nhân lại chính là con gái út của mình. Theo anh Trương, từ điểm dừng chân của xe buýt ở trên đường lớn, để về tới nhà của mình ở làng Bách Giới thì có hai lối di chuyển khác nhau. Một là con đường chính, nơi có lượng người qua lại thường xuyên, và thứ hai là con đường núi, ít người qua lại nhưng nhanh hơn. Đoạn đường nơi phát hiện ra thi thể của Trương Nhạn nằm trên con đường núi, và nó cũng là lối tắt mà Trương Nhạn thường xuyên lựa chọn. Trương Nhạn vốn sống ở nông thôn. Ngay từ khi còn rất nhỏ, cô bé đã theo chân bố mẹ lên núi hái nấm đốn củi. Do đó mà cô bé cũng rất gan dạ khi đi một mình trên con đường núi hẻo lánh như vậy. Trong phiên thảo luận chuyên sâu tại đồn, các thành viên trong tổ điều tra đã trình ra tất cả các manh mối thu thập được từ trước đến giờ, cùng với những phân tích cụ thể. Đầu tiên, họ nhận định rằng vì việc cô bé Trương Nhạn trở về nhà vào ngày 4 tháng 7 không nằm trong kế hoạch ban đầu của mình và cô bé không phải lúc nào cũng chọn lối đi tắt ở trên con đường núi thay vì con đường chính. Do đó mà cảnh sát suy luận đây có thể là một cuộc tấn công ngẫu nhiên. Tức là hung thủ đang ở trong khu vực này, vô tình nhìn thấy Trương Nhạn xuất hiện ở trên con đường đi cho nên đã nảy sinh ý định tấn công. Kết hợp với tình hình tại hiện trường của vụ án, cảnh sát đã suy luận sơ bộ về đặc điểm của nghi phạm. Người đàn ông này khỏe mạnh, quen thuộc với môi trường địa phương. Trương Nhạn vốn chỉ là một học sinh trung học, điều kiện kinh tế của gia đình Trương Nhạn ở mức thấp. Cô bé cũng không tồn tại mâu thuẫn lớn với ai. Chính vì vậy mà cảnh sát tin rằng hung thủ nhắm vào Trương Nhạn với mục đích duy nhất là tấn công tình dục. Những tổn thương ở trên cơ thể của nạn nhân được đánh giá là vô cùng nghiêm trọng. Hành vi bạo lực dã man đã khiến cho cảnh sát tin rằng hung thủ là một đối tượng có xu hướng tình dục cực đoan. hành vi thiêu đốt các vật dụng cá nhân mang theo của nạn nhân cho thấy sự tinh vi của hung thủ. Hung thủ rõ ràng là có ý thức chống đối điều tra cao, dựa trên mức độ gãy rạp của những bụi cỏ xung quanh hiện trường phát hiện ra thi thể, cộng với những tổn thương lớn ở trên cơ thể nạn nhân, cảnh sát phán đoán nạn nhân đã nỗ lực chống cự mạnh mẽ vào thời điểm bị tấn công. Bên cạnh các phân tích đã nêu ra ở trên, thì một trong số những chi tiết mà các thành viên trong đội điều tra để tâm nhất đó là sợi dây leo dùng để xích nạn nhân. Cách mà hung thủ thắt nút sợi dây leo được người dân địa phương đánh giá là rất giống với cách mà nhiều người dùng dây leo để bó củi hoặc bó dạ. Cũng theo như chia sẻ của người dân, việc sử dụng dây leo để bó củi là một kỹ thuật yêu cầu sự khéo léo. Sợi dây leo bản chất là có độ cứng nhất định. Để làm cho sợi dây leo trở nên mềm mại và dễ sử dụng như dây thừng thì cần phải qua một quá trình xử lý. Thường thì mọi người có xu hướng là uốn cong nó tại chỗ bằng cách sử dụng lực tay. Một số người thì sẽ sử dụng phương pháp là đốt nhẹ đầu dây leo ở trên lửa để làm mềm lớp vỏ ở bên ngoài. Nếu như không thực hiện đúng cách thì dây leo sẽ dễ bị gãy và không thể sử dụng hiệu quả để bó củi. Xét về cách thức buộc dây leo quanh cổ nạn nhân, cảnh sát nhận thấy nó khá đúng với kỹ thuật mà người dân mô tả. Chi tiết này đã dẫn cảnh sát đến một kết luận rằng hung thủ có thể là người dân nông thôn quen thuộc với những công việc như bó dạ, bó củi. Địa điểm xảy ra vụ án mạng bao quanh bởi đồi núi, cảnh sát cho rằng cũng không loại trừ khả năng là vào thời điểm đó hung thủ đang đi tìm củi. Trong quá trình phân tích chuyên sâu, cảnh sát bước đầu cũng có những hình dung cơ bản về hung thủ. Tuy nhiên, họ cũng hiểu rõ rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì vào thời điểm những năm 2000, hầu hết người dân nông thôn, đặc biệt là nông thôn ở vùng núi Quý Châu, đều có thói quen sử dụng bếp củi hơn là bếp than. Điều này cũng đồng nghĩa rằng phạm vi khoanh vùng của đối tượng tình nghi là tương đối rộng. Hiện trường vụ án lại nằm ngay tại ngã ba giữa hai thị trấn. Các điều tra viên đã tiến hành rà soát hồ sơ tội phạm của cả hai thị trấn này. Họ ghi nhận có hai trường hợp từng phạm tội tình dục. Qua điều tra, cảnh sát biết được một người vẫn còn đang thụ án trong tù, còn người còn lại thì đã ra tù nhưng hiện tại đang mắc căn bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn cuối, hoàn toàn không có khả năng thực hiện cuộc tấn công. Trong lúc công tác khoanh vùng nghi phạm gặp nhiều khó khăn thì các điều tra viên lại nhận được tin tức mới từ văn phòng pháp y. Theo đó thì sau khi phân tích mẫu tinh dịch thu được từ trong âm đạo của nạn nhân, các bác sĩ pháp y đã phân tích được nghi phạm thuộc nhóm máu O. Vì vào thời điểm năm 2001, công nghệ xét nghiệm DNA vẫn chưa được phổ biến rộng rãi và các huyện miền núi thiếu các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật tiên tiến. Mặc dù nhóm máu của nghi phạm đã được xác định là O, nhưng chỉ nhóm máu không thì không thể xác định được hung thủ. Nhóm máu O là nhóm máu phổ biến và rất nhiều người trong cộng đồng có cùng nhóm máu này. Trong những phiên thảo luận sau đó, cảnh sát thống nhất để triển khai điều tra theo kiểu trải thảm để tránh bỏ sót bất cứ trường hợp nào. Lấy hiện trường vụ án làm trung tâm, lực lượng chức năng đã chia thành nhiều nhóm khác nhau, bắt đầu thực hiện cuộc thăm dò những ngôi làng xung quanh ngọn núi Đầu Khỉ. Trong quá trình điều tra tại ngôi làng Tổ Dương, cảnh sát phát hiện ra có một trường hợp tên là Dương Thuần, 34 tuổi. Vào ngày 6 tháng 7, Dương Thuần đã rời khỏi địa phương để đi nơi khác làm ăn. Một người hàng xóm của Dương Thuần tên là anh Tôn tiết lộ với cảnh sát, vào ngày 5 tháng 7, mình có gặp Dương Thuần. Lúc đó anh Tôn để ý thấy ở trên mặt Dương Thuần có vết chảy dài. Khi tìm hiểu kỹ hơn, cảnh sát biết được Dương Thuần đã lập gia đình, vợ anh ấy vừa mới sinh con. Dương Thuần rời quê nhà chỉ 2 ngày sau khi thi thể được phát hiện. Đáng nói hơn nữa là vào ngày 7 tháng 7, chỉ cách một ngày sau khi anh ấy rời đi, thì là ngày đầy tháng của con gái mình. Đầy tháng con cái vốn là một dịp rất quan trọng đối với các bậc cha mẹ. Thường thì những người bố nếu có đi làm ăn ở bên ngoài thì dù bận mấy họ cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để trở về nhà mình, đứng ra tổ chức lễ đầy tháng cho con. Thế nhưng trong trường hợp này thì lại hoàn toàn ngược lại. Cảnh sát không hiểu lý do tại sao Dương Thuần lại không thể đợi thêm một ngày nữa mà lại nhất định là phải rời đi trước ngày đầy tháng con mình như vậy. Sự khó hiểu của Dương Thuần cùng với vết chảy ở trên mặt khiến cho cảnh sát thấy rất nghi ngờ. Nhóm cảnh sát sau đó đã tiến hành phỏng vấn những người thân ở trong gia đình Dương Thuần. Trong nhà họ Dương, hiện tại chỉ còn có bà Lưu Quý Châu, 67 tuổi, mẹ của Dương Thuần, Tề Tiểu Túc, vợ của Dương Thuần và người con gái mới được 1 tháng tuổi. Vào ngày 4 tháng 7, Tiểu Túc vẫn còn đang trong giai đoạn ở cữ ở trong phòng, cô ấy hoàn toàn không biết rõ lịch trình của chồng. Bà Lưu Quý Châu, mẹ của Dương Thuần thì cho biết hôm đó bà cũng chỉ quanh quẩn ở trong nhà chăm sóc con dâu và cháu nội. Bà Châu kể, hôm đó vào buổi sáng, Dương Thuần ra đồng làm việc, còn buổi chiều thì Dương Thuần không làm đồng và cũng không làm thuê cho ai cả. Nhưng theo bà Châu thì buổi chiều ngày hôm đó, Dương Thuần có ra ngoài vài tiếng đồng hồ, không rõ là đi đâu. Phải đến gần chập tối thì Dương Thuần mới trở về nhà. Về tới nhà, Dương Thuần tắm rửa rồi vào phòng liền, chứ không ăn uống thứ gì cả. Dương Thuần từ trước đến giờ là người đàn ông rất gia trưởng, luôn giữ vững lập trường của mình, cho nên không có ai trong gia đình có thể ngăn được việc anh ấy rời đi trước lễ đầy tháng của con gái cả. Cách đây không lâu, Dương Thuần đã lên thành phố khám bệnh và thực hiện một số xét nghiệm, hồ sơ khám bệnh vẫn được cất ở trong nhà. Sau khi kiểm tra, khá bất ngờ là Dương Thuần lại cũng thuộc nhóm máu O. Lúc này, mọi nghi vấn đều đổ dồn vào Dương Thuần. Cảnh sát xác định rằng họ cũng cần phải nhanh chóng tìm ra Dương Thuần để tra hỏi anh ta kỹ hơn. Tuy nhiên, cảnh sát lại gặp phải khó khăn rất lớn trong việc tìm kiếm tung tích của Dương Thuần. Dương Thuần không nói với gia đình rằng anh ấy làm việc ở nơi nào và cũng không tiết lộ cụ thể là làm việc cho nhà máy hay xí nghiệp nào. Hơn nữa, vào thời điểm đó thì Dương Thuần cũng không có điện thoại di động, cho nên cảnh sát cũng không có cách nào để liên lạc với anh ta. Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành rà soát tại một số bến xe khách và ga tàu ở trên địa bàn, nhưng do hệ thống kiểm soát hành khách vào thời điểm đó khá lỏng lẻo. Hầu hết các hành khách không cần phải xuất trình giấy tờ tùy thân, cho nên cảnh sát cũng không thu thập được bất cứ manh mối nào về tung tích của Dương Thuần. Trong vòng nhiều tháng sau đó, ở bên cạnh việc tìm kiếm tung tích của Dương Thuần thì cảnh sát vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn không ghi nhận thêm bất cứ một tiến triển nào. Vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại một thị trấn nhỏ và để lại một dấu ấn khó quên ở trong lòng người dân. Khi mà hung thủ vẫn chưa được tìm ra thì người dân ở gần hiện trường vẫn sống trong nỗi lo sợ và bất an. Dù cảnh sát của huyện Ngân Giang đã nỗ lực không ngừng, nhưng vụ án thì vẫn không thể giải quyết do những điều kiện khó khăn lúc đó. Trong những năm tiếp theo, mặc dù cơ cấu nhân sự tại đồn có sự thay đổi theo thời gian, nhưng vẫn đảm bảo được sự chuyển giao rõ ràng. Mọi người vẫn luôn cẩn trọng lưu giữ mọi chứng cứ có liên quan đến vụ án, đặc biệt là mẫu tinh dịch. Mẫu tinh dịch được bảo quản theo đúng quy trình nghiệp vụ và nó được các kỹ thuật viên làm khô tự nhiên, tránh tiếp xúc với nhiệt độ cao, độ ẩm và ánh sáng. Sau đó thì mẫu được niêm phong và lưu trữ trong môi trường khô thoáng, đảm bảo điều kiện bảo quản lâu dài. Cảnh sát tin rằng dù sự việc có kéo dài bao lâu, những bằng chứng ấy một ngày nào đó cũng sẽ phát huy tác dụng và giúp lộ diện ra danh tính của kẻ gây án. Nhờ việc xử lý đúng kỹ thuật ngay từ đầu thì DNA ở trong tinh dịch vẫn còn được giữ nguyên vẹn trong suốt nhiều năm liền. Vào năm 2010, khi công nghệ giám định gen đã trở nên phổ biến, cảnh sát của huyện Ngân Giang cuối cùng cũng đã thu thập được thông tin DNA từ mẫu sinh học của nghi phạm. Với manh mối này thì cảnh sát một lần nữa đã trở lại địa phương nơi án mạng xảy ra với mục đích là xác thực mối nghi ngờ có liên quan đến một đối tượng bị tình nghi nghiêm trọng vào thời điểm của năm 2001, và người này chính là Dương Thuần. Tại làng Tổ Dương, cảnh sát biết được rằng hóa ra vào năm 2006, Dương Thuần không về quê một mình mà còn dắt theo một đứa nhỏ. Khi đó thì Dương Thuần mới thú nhận với gia đình rằng đây là con trai riêng của mình với một người phụ nữ khác. Lý do mà Thuần nhất định là phải rời đi vào ngày 6 tháng 7 năm 2001 là bởi vì hôm đó nhân tình của anh ta chuyển dạ sắp sinh. Bản thân của Dương Thuần coi trọng nhân tình và đứa con này hơn, cho nên anh ta đã bỏ hết tất cả lại và rời đi. Nguyên nhân Dương Thuần dắt theo đứa con riêng này quay về là do bị nhân tình bỏ rơi sau khi phát hiện ra mắc bệnh hiểm nghèo cách đây không lâu. Theo như được biết thì Dương Thuần đã qua đời chỉ sau 2 tháng trở về quê. Thắc mắc về lý do rời đi đột ngột khi đó của Dương Thuần cuối cùng cũng đã được lý giải. Tuy nhiên, cảnh sát không vì vậy mà vội vàng đưa ra kết luận nhanh chóng. Dương Thuần đã mất, vết chày trên mặt từ đâu mà ra và hành tung của anh ta vào buổi chiều ngày 4 tháng 7 năm 2001 hiện tại vẫn chưa được làm rõ. Việc Dương Thuần có cùng nhóm máu với nghi phạm vẫn là điều khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Chính vì vậy mà cảnh sát đã quyết định tiến hành giám định DNA. Dương Thuần cũng đã mất cách đây 3 năm, gia đình không đồng ý mở quan tài để thu thập mẫu sinh học, nhưng họ chấp nhận yêu cầu lấy mẫu sinh học từ 2 người con ruột của anh ta. Kết quả đối chiếu đã nhanh chóng được gửi về cho tổ chuyên án, tuy nhiên kết quả chỉ ra là giữa nghi phạm và 2 người con ruột của Dương Thuần không có mối quan hệ huyết thống. Khi mà tia hy vọng tưởng chừng như bị dập tắt trong phút chốc, thì bất ngờ manh mối mới lại đến. Trong quá trình thực hiện chuyến đi đến làng Tổ Dương, nơi thi thể của nạn nhân được tìm thấy, cảnh sát nhận được thông tin từ người dân về một người đàn ông tên là Phương Bảo Trung. Phương Bảo Trung cũng đã rời khỏi quê hương vào cuối tháng 7 năm 2001. Từ đó đến nay, Phương Bảo Trung chưa lần nào trở về, kể cả khi mẹ mình càng ngày càng già yếu và không thể tự chăm sóc bản thân. Không thành viên nào ở trong gia đình liên lạc được với Phương Bảo Trung kể từ thời điểm đó. Phương Bảo Trung cứ như thế, như là biến mất khỏi thế giới. Phương Bảo Trung là một người con hiếu thảo, do nhận thức được hoàn cảnh cho nên anh cũng hết mực yêu thương mẹ. Hai mẹ con của Phương Bảo Trung từ trước đến giờ nương tựa vào nhau mà sống. Việc bỗng dưng anh ta lại bỏ đi mất dạng như vậy khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Sau khi ghi nhận được thông tin này thì cảnh sát đã nhanh chóng kiểm tra lại hồ sơ điều tra vụ án năm đó và phát hiện ra Phương Bảo Trung có nằm trong danh sách lấy lời khai của cảnh sát. Tuy nhiên, xét về mọi khía cạnh thì Phương Bảo Trung không có nhiều điểm đáng nghi. Cảnh sát sau đó đã đến nhà của Phương Bảo Trung. Tại đây, họ gặp mẹ của Phương Bảo Trung là bà Cố. Bà Cố năm đó đã 72 tuổi, bà cho biết con trai mình không nói không rằng mà rời đi. Phương Bảo Trung rời đi vào lúc nửa đêm và để lại trên bàn một tờ giấy nói rằng mình đi làm ăn. Theo bà Cố thì từ đó đến nay đã 10 năm trôi qua, con trai bà không hề về thăm và cũng không có bất cứ một cuộc gọi hỏi thăm nào. Bà Cố biết con trai rất yêu thương mình, bà không tin rằng Phương Bảo Trung lại nhẫn tâm bỏ rơi mình như vậy. Thậm chí là bà đã từng nghĩ đến phương án rằng con trai mình không may đã xảy ra sự cố nào đó và gặp nạn ở nơi đất khách quê người. Theo bà Cố thì Phương Bảo Trung không để lại bất cứ thông tin về địa điểm đến của mình khi đó. Bà Cố nhớ lại và chia sẻ với cảnh sát rằng khoảng thời gian trước khi bỏ đi biển biệt thì Phương Bảo Trung có nhiều biểu hiện rất lạ. Trung hay nói mớ vào lúc nửa đêm, hay đứng trước bàn thờ tổ tiên, chắp tay và niệm một hồi lâu. Phương Bảo Trung từ trước đến giờ rất gan dạ, thậm chí là có thể đi bộ ngang qua nghĩa địa vào lúc trời chạng vạng tối. Nhưng vào thời điểm đó thì dường như có điều gì đó đã khiến cho Trung sợ hãi bóng đêm. Bà Cố cho biết mặc dù là vào mùa hè nóng nực nhưng Trung vẫn đóng cửa sổ và cửa phòng kín mít khi ngủ vào buổi tối. Trung còn mua một lúc hai cái đèn ngủ và bật chúng ở trong phòng vào ban đêm, trong khi trước đó thì chưa từng sử dụng đèn ngủ bao giờ. Những biểu hiện bất thường của Phương Bảo Trung trước khi bỏ đi biển biệt khiến cho cảnh sát cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Để đảm bảo không bỏ sót manh mối, cảnh sát đã quyết định tiến hành giám định DNA bằng cách lấy mẫu sinh học của bà Cố mang đi đối chiếu với thông tin DNA của nghi phạm. Kết quả chỉ ra rằng giữa nghi phạm và bà Cố có mối quan hệ huyết thống mẹ con. Bà Cố chỉ có một người con trai duy nhất, chính là Phương Bảo Trung. Do đó thì bằng chứng này đã nhanh chóng khiến cho Phương Bảo Trung bị liệt vào danh sách tình nghi nghiêm trọng. Công tác tìm kiếm nghi phạm hình sự Phương Bảo Trung đã lập tức được triển khai ngay sau đó. Cảnh sát đã sử dụng nhiều cách khác nhau để điều tra tung tích của Phương Bảo Trung. Nhưng phải đến 2015 thì họ mới tìm thấy được nghi phạm. Theo đó thì vào năm 2015, trong quá trình rà soát và điều tra thông tin tình báo, cảnh sát hình sự của huyện Ngân Giang phát hiện ra rằng Phương Bảo Trung có tiền án vi phạm luật giao thông ở thị trấn Hổ Môn, thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông. Với sự hợp tác chặt chẽ của Cục Cảnh sát tỉnh Quảng Đông và các cảnh sát hình sự của huyện Ngân Giang đã tìm thấy nơi ở của Phương Bảo Trung. Khi cảnh sát ập đến thì Phương Bảo Trung đang dùng bữa trưa. Phương Bảo Trung tỏ ra rất bất ngờ nhưng lại không hề có ý định bỏ chạy. Phương Bảo Trung hỏi cảnh sát tại sao lại tìm mình. Cảnh sát nhắc đến vụ án xảy ra vào 14 năm trước tại núi Đầu Khỉ, huyện Ngân Giang. Phương Bảo Trung liên tục né tránh, nói mình hoàn toàn không có liên quan. Trước sự quanh co của nghi phạm, một trong những cảnh sát đã nghiêm giọng nói: "Chúng tôi là cảnh sát Quý Châu, nếu không có bằng chứng xác thực thì chúng tôi đã không lần ra tận Quảng Đông để tìm anh." Tại đồn, cảnh sát cũng đã đưa kết quả giám định ADN ra trước mặt Phương Bảo Trung. Bằng chứng xác thực này khiến cho tâm lý phòng thủ của Phương Bảo Trung đã nhanh chóng sụp đổ và cuối cùng Phương Bảo Trung cũng phải cúi đầu thừa nhận tội lỗi của mình. 14 năm trước, Phương Bảo Trung 32 tuổi, Trung là kết quả của mối tình lén lút giữa bố và mẹ mình. Do không được nhà nội công nhận, cho nên hai mẹ con Phương Bảo Trung phải nương tựa vào nhau mà sống. Mặc dù không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn như người ta, nhưng Trung vẫn cố gắng để hoàn thiện bản thân. Trung luôn tâm niệm rằng nếu như không giàu có về mặt vật chất thì ít nhất là phải giàu nhân phẩm. Trung rất yêu thương mẹ và cố gắng làm lụng hàng ngày để cải thiện chất lượng cuộc sống. Mặc dù đã ngoài 30 tuổi nhưng Trung vẫn chưa lập gia đình, một phần vì không có vẻ bề ngoài, một phần vì gia đình không có điều kiện như người ta. Nhìn những thanh niên bằng tuổi có gia đình hạnh phúc, Trung cảm thấy rất ghen tị. Một lần đi hóng mát sau khi ăn tối thì Trung có tình cờ nhìn thấy một cặp đôi đang vui vẻ ở trong lùm cỏ. Trung cảm thấy có cảm giác gì đó rất lạ. Biết rõ chuyện nhìn trộm như vậy là không đúng, nhưng sự tò mò khiến cho Trung nán lại một hồi lâu rồi mới đi. Kể từ ngày hôm đó, bên cạnh việc kiếm tiền lo cho mẹ thì cuộc sống của Trung còn bị ám ảnh bởi vấn đề tình dục. Trung không có bạn gái và không có cách nào để thỏa mãn dục vọng của mình. Chỉ có thể cố gắng làm lụng để cải thiện kinh tế, như vậy thì mới có hy vọng là có cô gái nào đó đồng ý lấy mình. Vào buổi chiều ngày 4 tháng 7, khi đang đi trên đường làm cỏ ở ngoài đồng về, thì Phương Bảo Trung đã tình cờ nhìn thấy một bé gái đi bộ ở trên con đường núi một mình. Cô bé này chính là Trương Nhạn. Ban đầu thì Phương Bảo Trung hoàn toàn không có ý nghĩ gì cả. Nhưng ngay sau đó, cô bé này lại tấp vào lùm cây ở bên vệ đường và tụt quần xuống. Trương Nhạn có lẽ là không nhìn thấy sự xuất hiện của Phương Bảo Trung cho nên thản nhiên đi vệ sinh. Nhìn thấy Trương Nhạn trong khoảnh khắc này thì ham muốn tình dục của Trung lại đột nhiên trào dâng một cách khó tả. Trung nhận thấy đây là cơ hội tốt của mình. Dù sao thì con đường này bình thường cũng rất ít người qua lại. Trung lao tới, chụp lấy và đẩy Trương Nhạn xuống đất. Bị tấn công bất ngờ, Trương Nhạn hốt hoảng, cố gắng vùng vẫy. Trung yêu cầu Nhạn im lặng, nếu không sẽ sát hại Nhạn. Nhạn sợ hãi nên im lặng, nhưng gương mặt của Trương Nhạn khi đó đã tái xanh tái mét. Phương Bảo Trung xẻ áo, hắn bắt đầu giở trò đối bại, vì đây là lần đầu tiên của hắn. Trung vừa hồi hộp vừa phấn khích lẫn bối rối, hắn thô bạo khiến cho Trương Nhạn sợ, làm cho Trung tức giận. Đây là lần đầu tiên của Trung cho nên hắn lóng ngóng. Vùng nhạy cảm của Nhạn còn nhỏ cho nên hắn đã dùng mọi cách để có được cái hắn muốn. Trương Nhạn không chịu được, Nhạn giãy nảy, bực mình vì mọi chuyện không như ý mình. Trung tức giận sát hại Nhạn cho đến khi không còn cử động. Phương Bảo Trung bắt đầu thỏa sức với Nhạn. Cơ thể của Nhạn không được hoàn thiện như một người phụ nữ trưởng thành, nhưng Trung vẫn rất thích thú, hắn cố gắng tận hưởng. Cuối cùng thì cảm giác khó chịu bấy lâu nay đã được giải tỏa. Trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường, Trung đã dùng chiếc bật lửa trong gói thuốc luôn mang theo bên mình để đốt các vật dụng mang theo của nạn nhân để tránh mọi người phát hiện ra danh tính. Còn về phần lý do tại sao lại dùng sợi dây leo để thắt nạn nhân thì Trung cho biết rằng hắn làm như vậy để đảm bảo rằng nạn nhân không còn khả năng sống sót, đồng thời cũng che giấu đi vết lằn tay của mình. Phương Bảo Trung vốn có tiếng tại địa phương là một thanh niên nghiêm túc, hiền lành, tốt bụng. Dường như ai ai cũng có ấn tượng tốt về hắn. Chính vì vậy mà hắn đã an toàn qua mặt được cảnh sát trong vòng điều tra đầu tiên. Phương Bảo Trung nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ trôi qua một cách suôn sẻ, nhưng không ngờ thời gian không lâu sau đó hắn ta đã liên tục gặp ác mộng. Trung bị ám ảnh về nạn nhân đến mức mất ăn mất ngủ và không còn tâm trí để làm gì cả. Sợ bị hồn ma của Trương Nhạn ám, sợ bị cảnh sát phát hiện, Phương Bảo Trung đã quyết định rời đi. Ban đầu Phương Bảo Trung định rằng là sẽ trở về sau khi sóng yên biển lặng, nhưng hắn lại tình cờ xem được tin tức về một tên tội phạm lẩn trốn, cuối cùng không thể thoát tội sau nhiều năm. Lo sợ mình cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự, cho nên Phương Bảo Trung thà rằng mình không quay trở về đó. Phương Bảo Trung cho biết thời gian qua hắn rất nhớ mẹ, nhưng hắn vẫn lo cho bản thân trước, cho nên đã cố gắng vượt qua cảm giác cô đơn nơi đất khách. Tại phiên tòa trung thẩm, Phương Bảo Trung bị buộc tội về hành vi hiếp dâm và giết người, bị tòa án kết án tử hình. Phương Bảo Trung đã khóc khi nghe tòa tuyên án, hắn nói lời xin lỗi mẹ và cho biết bản thân rất hối hận về hành vi xấu xa mà mình đã gây ra cho nạn nhân. Luật pháp thì luôn nghiêm minh, chính vì vậy không ai có thể tránh khỏi hình phạt. Nhờ vào công nghệ điều tra tiên tiến, công việc của cảnh sát đã trở nên hiệu quả hơn, giúp giải quyết được nhiều vụ án tồn đọng trong nhiều năm. Sau khi phiên tòa kết thúc, người dân huyện Ngân Giang truyền tay nhau về tin tức tốt này. Cục cảnh sát của huyện Ngân Giang cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn vì đã hoàn thành được mục tiêu giải quyết hết các vụ án mạng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án này cũng nhắc nhở mọi người rằng nếu không muốn bị phát hiện thì đừng bao giờ làm điều gì sai trái. Hung thủ ở trong vụ án này nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật bằng cách hủy hoại hiện trường, nhưng hắn lại không ngờ rằng một khi tội ác đã xảy ra, dấu vết sẽ vẫn còn mãi. Xoay quanh vụ án này, có rất nhiều tranh cãi đã nổ ra khi mà hung thủ tưởng chừng như rất xa nhưng lại rất gần. Nhiều người cho rằng Nếu như vào thời điểm năm 2001, cảnh sát hình sự kỹ lưỡng hơn ở trong việc sàng lọc nghi phạm, thì có thể là hung thủ đã bị bắt ngay lúc đó. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến phản bác quan điểm này. Họ cho rằng sở dĩ có sự trì trệ này một phần là do hung thủ có một vỏ bọc quá xuất sắc, một phần là do manh mối để lại tại hiện trường không quá rõ ràng. Thêm vào đó, công nghệ điều tra vào thời điểm đó lại khá lạc hậu, đặc biệt là đối với tỉnh miền núi Quỳ Châu. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.